Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 107, nuốt dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nghe tiếng của từ hoàn oánh, Trúc Chiếu đã biết thứ trong tay Minh Triển tuyệt đối chẳng phải vật gì tốt lành. Dù nàng đã tỉnh táo, tay chân có thể cử động, nhưng thể lực vẫn chưa hồi phục, căn bản không thể chống đỡ để đứng dậy, càng không nói đến việc chạy trốn trong tình cảnh có nhiều người như thế này. Trúc Chiếu chỉ có thể từng bước lùi lại, lưng áp vào đống cỏ khô rơi từ mái miếu đổ nát phía sau. Một thanh xà ngang cắm thẳng vào lưng nàng, cho đến khi không còn đường lùi nữa, nàng mới mở to đôi mắt kinh hãi, mím chặt môi nhìn Minh Triển đang từng bước tiến tới. Minh Triển thần sắc ung dung, biết lúc này Trúc Chiếu chẳng thể phản kháng, bèn đưa tay bóp lấy cằm nàng, ngón tay kẹp lấy quai hàm, ép nàng mở miệng, hắn dùng miệng cắn nút bình sứ, nhổ phì sang bên, rồi từ trên cao đổ thẳng bột phấn màu xám trong bình vào miệng Trúc Chiếu. Trúc Chiếu liều mạng lắc đầu dãy giụa, hai tay cào xiết cổ tay Minh Triển, nhưng hắn không hề lay chuyển, ngược lại càng cười to dữ tợn hơn. Đúng là một nữ nhân ngu ngốc, phụ thân ta nói quả chẳng sai. Minh Vân Kiến với dung mạo kia quả là dễ khiến nữ tử si mê. Ngoài mặt lại ra vẻ đoan chính, thật sự dễ mê hoặc lòng người. Người tưởng hắn thanh cao lắm sao? Hắn chẳng qua là kẻ giỏi ngụy trang hơn người mà thôi. Biết đâu năm đó cả nhà ngươi cũng do chính hắn sai người gì? Ết xê, hết, vừa dứt lời, Minh Triển hung hăng đẩy Trúc Chiếu sang bên. Nàng đập lưng dưới vào thanh xà ngang đổ nát, đau đến mức bật tiếng rên. Bình thuốc đã trống, bột dược trong miệng nhanh chóng tan ra. Trúc Chiếu không màng dơ bẩn, đưa tay vào họng cố móc ra. Nàng không ngừng ấn mạnh vào gốc lưỡi, cổ họng, nhưng chỉ có thể nôn khan, chẳng thể nhổ ra gì. Gần như ngay lập tức, Trúc Chiếu cảm thấy cả người nóng bừng. Hai tay siết chặt lấy cổ, hơi thở bắt đầu khó khăn, mắt mờ dần, tim đập dồn dập như muốn nổ tung. Nàng thấy đầu óc quay cuồng, vô số âm thanh hỗn tạp dội vào tai, thân thể nhẹ hẫng, ngã nghiêng xuống đất, thở hổn hển, nước mắt giàn giụa, máu mũi cũng bắt đầu tuôn trào. Nàng thân thể vốn yếu, ngươi như vậy sẽ gì? Ết si ết, ết nàng. Ngươi sẽ hại chết nàng đó. Từ hoàng oánh nhìn thấy Trúc Chiếu co giật bên đống cỏ khô, sợ hãi đến mức không dám mở mắt. Là nàng hại Trúc Chiếu. Trúc Chiếu tin nàng, giúp nàng, năm ngoái còn cứu Từ Đàm, năm nay lại giúp hắn tìm việc. Nàng là đại ân nhân của Từ gia. Nhưng từ hoàng oánh căm hận bản thân, nàng gào lên với Minh Triển, nước, mau cho nàng uống nước, nàng thật sự sẽ chết đấy, người thật sự sẽ chết đó. Minh Triển, chẳng phải ngươi nói không muốn giết nàng sao? Bằng không Văn Vương nổi giận, kế hoạch của ngươi thất bại, Nhung Thân Vương càng đừng mơ đến ngai vàng. Minh Triển thấy nàng ồn ào, liền vung tay tát một cái thật mạnh, thấy máu từ mũi Trúc Chiếu không ngừng chảy. Không có biểu hiện mê man hưởng thụ như những kẻ từng dùng kim thạch dược. Trái lại càng thêm đau đớn. Hắn mới sải bước ra ngoài, múc một gáo nước chua đổ vào miệng nàng. Nước bẩn thối giữa tràn vào cổ họng. Trúc Chiếu lập tức nôn thốc nôn tháo, như muốn ói hết lục phủ ngũ tạng. Máu cũng trộn lẫn trong nước nôn. Miệng nàng loang đầy máu tươi, nôn đến toàn thân vô lực. Nàng không thể cử động, dù một phần thuốc bị nôn ra ngoài, nhưng phần còn lại đã bắt đầu phát tác trong người. Kim thạch dược vốn là cấm dược của Đại Chu, ban đầu các ngự y chỉ dùng để trị thương giảm đau. Nhưng về sau có người lỡ dùng và cảm thấy lâng lâng như thần tiên, liền nghiện thứ cây S, C, M chưa từng có đó, khiến kim thạch dược bị lạm dụng. Liều lượng gây ảo giác ngày càng tăng, chỉ một muỗng nhỏ đã đủ khiến người ta cười ngây dại suốt nửa ngày. còn Trúc Chiếu hôm nay nuốt vào ít nhất một thìa canh. Nàng chỉ thấy đau đớn cực độ, những hình ảnh hỗn loạn dồn dập hiện ra trước mắt. Đầu tiên, chính là ký ức đau thương sâu kín trong lòng nàng, ngọn lửa ngút trời thiêu đốt, những chi tiết từng bị nàng cố tình lãng quên, nay lại hiện rõ mồn một. Trúc Chiếu chẳng rõ đó là ký ức thật hay ảo giác do kim thạch dược gây nên. Mùa đông năm đó, nàng vừa từ cung trở về thì thấy Từ Liễu Thị dẫn theo hai đứa nhỏ Từ gia đến thăm. Bình thường bà ta rất ít tới Trúc Phủ, trừ phi có chuyện cần nhờ vả. Nhưng hôm ấy, sắc mặt khó coi hơn cả là phụ thân nàng. Điều ta không yên tâm nhất là Trường Ninh. Nếu ngươi có thể đưa con bé sang Lang Tây ở vài tháng, ta mới yên lòng. Phụ thân từng nói vậy. Thấy nàng trở về liền mỉm cười bảo, đi nào, Hoàn Oánh với Đàm Ca Nhi đến rồi. Các con ra hậu viện chơi cùng nhau đi. Bình thường Trúc Thịnh rất hiếm khi cho Trúc Chiếu nô đùa với trẻ cùng tuổi. Sợ nàng té ngã, phát bệnh, nhưng hôm ấy lại đồng ý, khiến nàng vô cùng vui sướng. Liền theo Từ Hoàn Oánh và Từ Đàm ra hậu viện. Khi tỉnh dậy, người Từ gia đã đi. Nàng đứng giữa hồ mực và giấy vẽ, cả Trúc phủ loạn như nồi cháo. Những kẻ sát nhân xông vào đều mặc hắc y, chuôi kiếm đeo ngọc mực, mặt mang mặt nạ dữ tợn. Chúng tràn vào phủ, không nói một lời liền giết người. Nơi chúng đi qua sàn nhà, hành lang, tường, cả giấy dán cửa đều dính máu. Trúc Chiếu chỉ nhớ mùi cháy khét và máu tanh nồng nặc trong mũi. Ký ức nàng không thể nào quên, chính là cái chết của Trúc Hiểu. Trong ánh lửa, từng gương mặt hiện lên trên cuộn tranh như bóng in vào mắt nàng. Cuộn tranh đó Trúc Hiểu dù biết nguy hiểm cũng phải mang ra ngoài, không dám giấu lại, cớ sao đến phút cuối lại buông tay để nó bị đốt. Trong thư phòng có vô số bức tranh có thể dùng che đầu nàng, nhưng huynh trưởng lại chọn hủy đi bức ấy. Trúc Chiếu nhớ rõ, những sát thủ ấy đeo mặt nạ, nhưng trang phục lại rất giống Dạ Kỳ Quân. Tuy nhiên Dạ Kỳ Quân dùng bội ngọc xanh, không đeo mặt nạ, còn kẻ giết người lại đeo ngọc mực. Khi nàng tưởng mình sẽ chết, thì một hắc y nhân từ trên trời giáng xuống cứu nàng. Lúc thấy trang phục đối phương, nàng tưởng là kẻ thù, liền vùng vẫy cắn xé dữ dội. Dạ Kỳ Quân và những kẻ đêm đó đột nhập Trúc Phủ, dần dần hòa làm một trong tâm trí nàng. Càng nhớ lại, Trúc Chiếu càng hoảng sợ. Nàng co người lại, ôm lấy thân thể run rẩy, nước mắt không ngừng rơi, máu mũi vẫn chảy, cảm giác lạnh giá lan khắp tứ chi. Như thể nàng lại trở về đêm mưa gió tăm tối năm ấy. Hoàng thúc, Trúc Chiếu cảm thấy sợ hãi. Nàng nhớ rõ mình đã được người cứu ra từ trong biển lửa, và người ấy chính là Minh Vân Kiến. Nàng nhớ đêm đó, Minh Vân Kiến đứng dưới chiếc ô, tiếng mưa rào rào gần như che lấp tầm nhìn. Trúc Chiếu không nhìn rõ diện mạo của hắn, nhưng lại nhớ kỹ giọng nói của hắn, nhớ rõ chiếc bạch ngọc bàn chỉ đeo nơi ngón cái tay phải, và cả mùi hương lan nhẹ nhẹ vương nơi tay áo. Hoàng thúc, cứu ta. Trúc Chiếu bỗng như vớ được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt chiếc nhẫn bạch ngọc, ôm chặt cả chiếc khóa vàng trường mệnh đang đeo trên ngực. Như thể chỉ cần như vậy, nàng có thể vượt qua cơn nguy kịch này. Người là do Minh Vân Kiến giết, lửa cũng do hắn phóng. Có điều ngươi coi như mạng lớn, lại thoát khỏi một kiếp. Hắn không tìm thấy bức họa của Trúc Hiểu trong Trúc Phủ, liền sai người tha cho ngươi một mạng, đưa ngươi tới Từ gia. Minh Triển thấy Trúc Chiếu mê man, liền kề sát bên tai nàng, thì thầm, chờ ngươi trưởng thành, hắn lại kiếm cớ cưới ngươi về, lấy lòng tin của ngươi, kỳ thực chỉ là để moi từ miệng ngươi tung tích bức họa. Ngươi thực sự ngây thơ đến mức tưởng, đêm đó Minh Vân Kiến xuất hiện trước cửa Trúc Phủ chỉ là trùng hợp thôi sao? Trúc Chiếu phút chốc hoảng loạn, nàng bắt đầu sinh ảo giác, Trong đầu vang vọng giọng nói dịu dàng của Minh Vân Kiến khi hắn nhẹ nhàng bóp miệng nàng lúc nàng cắn hắn. Tiểu Trường Ninh, ngoan nào, nhả ra đi. Nhưng ngay sau lời của Minh Triển, bàn tay từng nâng niu mặt nàng bỗng siết lấy cổ nàng. Hung hăng chất vấn, bức họa rốt cuộc ở đâu? Nói mau, Trúc Chiếu mở to đôi mắt vì sợ hãi. Mưa lớn vẫn dội xuống như chút, nhưng khuôn mặt dưới ô của Minh Vân Kiến lại trở nên dữ tợn khác thường. Trúc Chiếu không thể thở nổi, chỉ cảm thấy nỗi sợ trào dâng. Trước mắt nàng, gương mặt quen thuộc ngày đêm bỗng biến thành mặt nạ lục diện nanh dài, hóa thành ác quỷ lao tới, như thể muốn nuốt chửng nàng trong một ngụm. Cháy rồi, bức họa cháy rồi. Trúc Chiếu ngã xuống đất, vùng vẫy nắm lấy cánh tay đang bóp cổ mình. Minh Triển nheo mắt, lại tăng thêm sức. Khi nào, ở đâu, cháy thế nào? Trúc Chiếu vừa khóc vừa gào lên. Năm đó đã cháy rồi. Hôm Trúc phủ cháy lớn, ta tận mắt thấy nó bị thiêu hủy. Ca ca dùng nó đổi lấy mạng của ta. Nó đã cháy rồi, đã bị cháy rồi. Minh Triển nghe vậy liền buông tay, liếc nhìn những vết cào trên mờ u bàn tay, khẽ hừ lạnh một tiếng. Ngay khi hắn buông tay, Trúc Chiếu lại phun ra một ngụm máu. Từ Hoàn Oánh thấy thế bất lực kêu lên, ngươi tha cho nàng đi, nàng thật sự không chịu nổi nữa rồi, mau gọi đại phu đi, Văn Vương chưa tới, nàng ta không thể chết được. Minh Triển liếc mắt nhìn Trúc Chiếu, rồi nhướng mày, nếu nàng ta chết, ngươi liền thay nàng mặc y phục, giả làm nàng, không cần thấy mặt ngươi. Chỉ cần Văn Vương bước LNDNS núi này là được. Trúc Chiếu ôm chặt mặt, ho khan liên tục, máu dính đầy tay áo. Nỗi đau đớn như dao cắt trong lòng khiến nàng gần như phát điên. Tại sao hắn lại trở nên đáng sợ đến vậy? Khác hẳn với người nàng từng biết. Tại sao người từng cứu nàng lại bóp cổ nàng đòi bức họa? Hắn chẳng phải đã nói sẽ không lợi dụng nàng vì chuyện đó sao? Hắn chẳng phải từng nói thích nàng, thật lòng thích nàng, yêu nàng sao? Trúc Chiếu đau đến gần như sụp đổ, toàn thân không chỗ nào không gào thét vì đau đớn. Trong lúc không ai quấy nhiễu, dược tính trong người nàng dần phát huy, khiến cảm xúc nàng ổn định, nhưng đầu óc ngày một mơ hồ. Nàng như thấy một con khổng tước xanh bay đến bên cạnh, thấy một nữ tử mềm mại múa giữa đám đông, kéo tuột đai lưng, lộ ra làn da trắng mịn. Trước mắt nàng, con khổng tước xanh hóa thành thần tiên, bóng dáng dần hiện lên sau màn sa trắng. Trúc Chiếu cảm nhận được cơn gió lướt qua mặt, màn sa nhẹ nhàng lay động, để lộ một nửa trên áo trắng có thêu đuôi khổng tước. Chỉ thấy một bàn tay đeo nhẫn bạch ngọc đưa lên, nâng chén trà kề môi. Ngay sau đó, gió ngừng, màn sa rũ xuống. Trúc Chiếu hoảng hốt, muốn tiến lên kéo người đó lại, nhưng nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng nhìn. Tiếng tỳ bà réo rắt, tiếng nam nhân gọi nàng, mùi trà cùng hương lan dần lan tỏa khắp nơi. Minh Vân Kiến, Trúc Chiếu cất lời, gọi hắn một tiếng, màn sa lập tức bị gió thổi tung, người trong màn cũng biến mất theo. Trúc Chiếu im bặt, tất cả xung quanh sụp đổ, lầu cao Tử Phong thập lý sụp xuống, thế gian trở thành một mảnh trắng xóa. Nàng đứng đó cô độc, không tìm được phương hướng, khát khao tìm nơi nương tựa. Minh Vân Kiến, Minh Vân Kiến, Trúc Chiếu gọi tên hắn, rồi âm thanh binh khí va chạm vang lên, mùi máu tanh cũng xộc tới. Trúc Chiếu càng hoảng loạn sợ hãi, nhưng không nhìn thấy gì. Nàng ra sức dụi mắt, mong có thể thấy rõ. Nàng muốn rời khỏi cõi hỗn loạn này, muốn trở về Văn Vương Phủ, muốn gặp người đó. Tầm nhìn dần rõ ràng, trước mắt nàng bỗng hiện ra một chiếc mặt nạ dữ tợn. Đồng tử Trúc Chiếu co rút, người nọ gần như đã chạm tới nàng. Nàng hoảng sợ lùi lại, ôm chặt lấy bản thân, nghiến chặt đầu lưỡi để giữ mình tỉnh táo. Cảnh vật xung quanh mơ hồ, nhưng bóng người thì rõ ràng. Đó là những hắc y nhân đã giết sạch đám tráng hán Minh Triển dẫn tới. Minh Triển nhân cơ hội trốn thoát, con người vượt qua đám người kia, bước đến trước mặt nàng, gương mặt quen thuộc không thể lẫn vào đâu được. Võ Phụng ngồi xổm xuống trước mặt Trúc Chiếu, thấy nàng mũi miệng chảy máu, mắt đỏ hoe, căng thẳng gọi một tiếng: "Vương phi." Trúc Chiếu nhìn gương mặt Võ Phụng mà toàn thân run rẩy. Ký ức vỡ trào về, năm xưa cũng là hắn phá nóc thư phòng của Trúc Hiểu, bế nàng từ trong ra, nhưng hắn sao lại cùng một đám người mang mặt nạ? Tại sao lại cùng bọn hung thủ? Võ Phụng định đỡ Trúc Chiếu dậy, đưa nàng rời đi, nhưng nàng như phát cuồng, không để hắn chạm vào dù chỉ một chút. Giờ phút này, trong mắt nàng đã không còn phân biệt được đâu là mộng đâu là thực. Cũng không rõ Võ Phụng rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu. Chỉ cần hắn tiến lại gần một chút, Trúc Chiếu liền la hét giãy giụa, tay vung mạnh, chát một tiếng giáng lên mặt Võ Phụng. Võ Phụng cũng nhận ra có điều bất ổn, nhìn thấy bên cạnh có bãi nước nôn của Trúc Chiếu, còn có vết phấn xám rải rác trên rơm, và một lọ dược chưa phân ấy. Hắn nhặt lên ngửi thử, rồi đưa cho người bên cạnh. "A Yến, ngửi xem có phải là kim thạch dược." A Yến ngửa lọ thuốc lên khe hở mặt nạ, chỉ ngửi một lần liền xác nhận, Minh Triển quả thật là không muốn sống nữa rồi. Một lọ này đủ lấy nửa cái mạng. Võ Phụng lại tát mạnh vào mặt mình một cái, tự trách bản thân vô dụng, không nhận ra đây là cái bẫy, còn hại Trúc Chiếu nuốt phải kim thạch dược. Hiện tại, bọn họ không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể giữ chặt nơi này, chờ Minh Vân Kiến đến. Cách chương